Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 873, tiểu bảo bối biết tiên tri 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều như vậy vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của tiểu bảo bối. Thủy An Lạc rửa mặt sạch sẽ cho tiểu bảo bối xong liền bế cô cậu ra ngoài. Sở Ninh Dực cũng không thấy ở dưới nhà, Thủy An Lạc có hơi sừng sốt. Tím Vô liền mở miệng nói, thiếu gia ra ngoài từ sớm rồi, hình như có chuyện gì đó. Thủy An Lạc đáp lại bà một câu sau đó ôm tiểu bảo bối ngồi xuống bàn ăn. Cái đầu nhỏ xíu của tiểu bảo bối vẫn ngoe ngoẩy khắp nơi, giống như đang quét xem ba mình đang ở đâu. Thủy An Lạc buông tay cho cậu bé đứng trên mặt đất còn mình thì cầm đũa lên ăn. Tiểu bảo bối vừa đứng vừa vươn tay bám lấy chân mẹ mình, cặp mắt to đảo quanh, hình như đang xem xét xem mình nên đi theo lộ tuyến thế nào. Sáng hôm nay phu nhân có gọi điện tới, bà ấy bảo cô đưa tiểu thiếu gia về bên đó một chuyến. Tím Vô vừa thu dọn phòng vừa mở miệng nói, mẹ chồng của cô, Thủy An Lạc hơi rũ mắt nghĩ xem Hà Tiêu Nhiên tìm cô vì chuyện gì. Mãi cho đến lúc Thủy An Lạc ăn xong bữa sáng, Sở Ninh Dực vẫn chưa quay lại. Tiểu bảo bối thì đang một mình thám hiểm phòng khách đi hai bước lại ngã sấp xuống. Cô cậu chẳng buồn đứng lên nữa mà cứ thế tiếp tục bò đi. Tiểu bảo bối, mẹ phải đi làm đây. Thủy An Lạc mở miệng nói. Tiểu bảo bối đang bò dưới đất nghe thấy mẹ nói vậy, cái đầu nhỏ lập tức quay ngoắt lại, hai bàn tay bé xíu ôm chặt lấy chân mẹ. Hong, hong, Thủy An Lạc cúi xuống bế con trai lên, vươn tay nhéo nhéo lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc một cái. Mẹ phải đi làm kiếm tiền. Bà, tiểu bảo bối vội vàng bập bẹ nói, ý là, bà biết kiếm tiền được rồi, không cần mẹ đi làm nữa. Thủy An Lạc tì chán lên chán nhóc, tiểu bảo bối đang thấy tủi thân vì mẹ không chịu ở nhà với nhóc đây mà. Tím Vô dọn dẹp xong nhà cửa liền bước qua đón lấy tiểu bảo bối. Nào qua đây với bà Vu để mẹ còn đi làm nào. Hong, hong, tiểu bảo bối nói, bàn tay bé xíu ôm lấy cổ mẹ mình. Thủy An Lạc vỗ nhẹ lên người cậu bé, thằng bé này hôm nay làm sao thế? Thủy An Lạc thử vài lần, hễ cứ thả cậu nhóc xuống là nó sẽ khóc ầm lên. Tím Vô mỉm cười, hay rồi, thế này thì hôm nay cô khỏi đi làm. Thủy An Lạc thở dài, ôm lấy tiểu bảo bối bước qua lấy di động của mình, sau đó gọi cho Lý Tử, báo với anh sáng nay có thể cô không đi làm được. Sau khi bị Lý Tử cười nhạo một trận cô mới cúp máy. May mà cô chỉ là thực tập sinh, chứ nếu mà là nhân viên chính thức thì sớm muộn cũng sẽ bị đuổi. Tiểu bảo bối thấy mẹ gọi điện là biết mẹ sẽ không đi nữa, mắt còn ngân ngấn nước mà miệng đã cười tâu toét. Thủy An Lạc ôm cậu nhóc ngồi xuống, đặt lên đầu gối mình, đúng là tổ tông của cô mà. Thủy An Lạc không đi làm, Sở Ninh Dực đã gọi điện về trước sáng sớm anh xong việc liền quay lại công ty luôn. Chú Sở nói là không đón được em, Sở Ninh Dực vừa bước vào thang máy vừa hỏi. Vâng, tiểu bảo bối cứ quấy mãi nên sáng nay em không đi làm được. Thủy An Lạc nói xong, cúi đầu nhìn tên đầu sỏ đang nhăn nhở. Sở Ninh Dực nghĩ đến cậu ấm khó chịu của nhà mình là biết chuyện gì đã xảy ra. Ừ, nếu đã nghỉ thì xin nghỉ hẳn một ngày đi. Sáng sớm ra anh đã đi đâu thế? Thủy An Lạc dè dặt hỏi. Thang máy lên đến tầng chót, bước chân của Sở Ninh Dực thoáng khựng lại một chút, sau đó mới cất bước ra ngoài. Không có chuyện gì, đi thăm dò chuyện của Viên Giai Di thôi. Đáng tiếc vẫn không có chút manh mối nào. Thủy An Lạc hơi bĩu môi, chẳng lẽ không phải là đi thăm dò chuyện của ba cô à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp máy, Thủy An Lạc liền ôm tiểu bảo bối đặt xuống thảm rồi bật tivi lên, định vừa chơi vừa xem tivi với tiểu bảo bối. Vô cách chương.